Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 583, Đồng Sơn Giám. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, cho dù tốt quân giới, nguyên bản chính là muốn cung cấp cho nhân vật có tiền chú ý. Lầm ý một câu kia, về phần giá tiền, ngươi không cần cân nhắc, liền đã đầy đủ phân lượng. Huống chi hiện tại Lâm Ý cùng Trần Bảo Uyển nào chỉ là có tiền mà thôi. Trần gia là cái gì quyền thế? Trần gia nguyên bản chính là những thứ này hiệu buôn lớn nhất khách hàng một trong. Lúc trước xác thực trong truyền thuyết, Trần Bảo Uyển tại Trung Ly Thành đem phá đi lúc, đều mang người tu hành đi viện binh, chuẩn bị cùng Lâm Ý cùng sinh tử cùng tồn vong. Đây đối với người thông minh mà nói, mang ý nghĩa cái gì? Ý vị này Lâm Ý tại còn chưa thu hoạch được Trung Ly đại thắng trước đó, đối với Trần gia liền đã trọng yếu tới cực điểm. Huống chi hiện tại Lâm Ý đã là Nam Triều quân đội nhất là chạm tay có thể bỏng nhân vật. Hiện tại cho dù là Mông Lung Thành bên trong tiểu hài tử đều biết rõ Lâm Ý danh tự. Trừ cái đó ra, đối với những thứ này hiệu buôn, Lâm Ý loại này quân đội đại tướng một câu hứa hẹn, mang ý nghĩa cái dạng gì kinh người lợi ích. Lâm Ý đến rồi đảng hạng biên cảnh, hắn chính là đảng hạng một vùng biên quân cao nhất tướng lĩnh. Mặc kệ hắn mang bao nhiêu quân, nhưng ở toàn bộ Nam Triều phương Tây biên cảnh, chính là hắn định đoạt. Nếu là hắn đối với đảng hạng cũng là đại thắng, cái kia từ đảng hạng thu lợi tự nhiên kinh người. Bọn hắn những thứ này hiệu buôn dựa vào Lâm Ý hứa hẹn, lấy được hồi báo tự nhiên cũng là dị thường kinh người. Không cần một lát, không chỉ là Thừa Thiên Hiệu, Bảo Thông Số, Lương Công Xưởng mấy tên đông gia, mấy tên đối với quân giới phân phối cùng đảng hạng một vùng có chút hiểu rõ đại tượng sư, trưởng quỹ, cũng toàn bộ trình diện. Lâm Ý đem quân thần uy, đảng hạng quân đội mặc dù số lượng đông đảo, nhưng chiến lược sợ không thể so với Bắc Ngụy những cái kia quân đội tinh nhuệ. Cần thiết cố kỵ cũng bất quá là hỏa khí cùng địa lợi. Cái này mấy nhà đông gia bản thân chính là đồng hương xuất thân, đồng khí liên chi. Lúc này tư nghị, Lâm Ý cùng Trần Bảo Uyển đều không ở tại chỗ. Bọn hắn nói chuyện liền không cố kỵ, mười phần trực tiếp. Thừa Thiên Hiệu đương gia nguyên thừa vận liền rất thẳng thắn nói rằng, huống chi có Trần gia toàn lực ủng hộ, chỉ cần quân bị thỏa đáng, ta liền từ không sẽ hoài nghi hắn không thể đại thắng. Chư vị, cái này cũng không chỉ là leo lên một tên trong triều đại quan sinh ý. Trần gia tại Kiến Khang cùng Bắc Bộ biên quân có được nửa bên cũng không cần ta nhiều lời. Lâm tướng quân hiện tại là trấn Tây đại tướng quân, Tây một bên đại quan, đợi đến hắn thu phục đảng hạng, hắn chính là trấn Tây vương, chỉ là đảng hạng sản xuất. Chúng ta dù là chỉ là giải quyết việc chung, từ trong tay hắn chọn mua rất nhiều sản xuất, chúng ta có thể lớn bao nhiêu lợi? Đương nhiên không cần nhiều lời. Bảo Thông Số, Lương Công Xưởng hai tên đương gia đều là lắc lắc đầu, tán thưởng nói, hắn hiện tại đã là 11 ban đại tướng quân, nếu là phẳng rồi đảng hạng, giải rồi tây một bên chi hoạn, đây cũng là bao lớn công tích. Huống chi hiện tại triều ta phía trước chiến sự lớn yêu, tương lai nếu là diệt Bắc Ngụy, Nam Bắc nhất thống, việc buôn bán của chúng ta làm sao dừng quán thông đảng hạng? Nghĩ đến quá xa, nghĩ đến quá xa. Nguyên thừa vận liên tục khoát tay, nói liên tục rồi hai lần, lúc này mới nghiêm mặt nói, chỉ là Trung Ly đại thắng, tránh khỏi chúng ta bao nhiêu tổn thất, liền đã đầy đủ để cho chúng ta to lớn hồi báo Lâm tướng quân. Có phải hay không lợi, chỉ là ta sợ chư vị đau lòng tiền tài, đã dưới mắt ta xem các ngươi đều cùng ta đồng dạng ý nghĩ. Vậy liền thật không cần nhiều lời. Lâm tướng quân ý nghĩ, dầu trưởng quỹ đã cáo chi chư vị, hiện tại liền nhìn chư vị tưởng tượng, như thế nào đem hắn chi này tinh binh chế tạo đến cực hạn. muốn lặn lội đường xa liên chiến, tại lạnh lẽo chi địa, đầu tiên chính là nhẹ nhàng giữ ấm. Lâm tướng quân đưa ra chỉ cần 1.500 người, chỉ sợ cũng là cẩn thận suy nghĩ qua, cũng không phải là lâm thời khởi ý. Một tên đại tượng sư đứng dậy trưởng quỹ nghĩ đến có thể tập hợp mấy nhà chi lực, không dư kỳ lực chế tạo một chi quân đội như vậy. Hắn mình ngược lại là đầu tiên hưng phấn lên, một bên nghĩ kế sách một bên nói, về phần áo giáp, lửa rắn mối giáp 10 phần thích hợp, đã nhẹ nhàng, lại trời sinh có chút nóng lực, mà lại khô ráo đẫm mồ hôi, thời gian dài hành tẩu, trên người cũng không sẽ mồ hôi đầm đìa, không lại bởi vì suốt mồ hôi mà gió lạnh thổi tới, liền thụ phong hàn sinh bệnh, xem như thiếp thân áo giáp, cái này lửa rắn mối giáp đương nhiên phù hợp, mà lại tự thân cứng cỏi cũng đủ để phòng bình thường tên nỏ. Chỉ là yêu cầu cân nhắc đẳng hạng quân đội đại lượng hỏa khí kích giả. Một tên khác trưởng quỹ lại là nhíu nhíu lông mày. Theo ta biết, cái này lửa rắn mối giáp bản thân nhu chế sử dụng sau này giao ngư dầu thấm vào, có lẽ dễ cháy, các ngươi sợ là quên rồi. Trường Sa Vương trước đó nghĩ muốn định một nhóm nóng lạnh bất xâm nhẹ nhàng áo giáp. Chúng ta về sau mặc dù suy nghĩ biện pháp, nhưng tính một cái, lại không bỏ được. Một cái thanh âm có chút phấn chấn vang lên. Nguyên Thừa Vận nhìn lấy lên tiếng Lương Công Xưởng tên kia trưởng quỹ. Trong nháy mắt, kịp phản ứng. Hưng phấn vỗ đùi, kêu lên tiếng đến. Cát Tường Sa. Lương Công Xưởng tên kia trưởng quỹ lập tức cười mà không nói. Liền lấy cái này Cát Tường Sa chế tạo gấp gáp. Có lẽ không cần mấy ngày, không hỏng việc được. Mọi người tại chỗ chỉ cảm thấy trong nháy mắt giải quyết nan đề, đều là cực kỳ mừng rỡ. Cái này Cát Tường Sa kỳ thật nguyên danh Hỏa Kiếm Sa. Nguyên tài là xuất từ lúc này Nam Triều Vĩnh Xương quận Bảo Sơn một vùng đỏ trên núi đá một loài kiếm ma. Loại này kỳ lạ kiếm ma vào ngày thường bên trong nhìn cùng bình thường kiếm ma không có chút nào khác biệt, nhưng là tại vào đông rét lạnh lúc lại sẽ giống cây phong đồng dạng biến sắc, trở nên lửa đỏ. Loại này kiếm ma đi qua làm địa thổ dân dùng một loại đặc biệt chu sa nhu chế dệt thành sa sau tựu có một loại kỳ dị đặc tính, không chỉ có là cứng cỏi dị thường, thủy hỏa bất xâm, mà lại tại rét lạnh vô quang lúc có thể giải nhiệt, mà tại tinh tốt trời nóng lúc có thể hút nóng. Tiền Triều Vĩnh Xương quận quận thủ từng lên cống rồi hai kiện dạng này sa y, lúc đó liền đặt tên là Cát Tường Sa. Mặc dù tại rét lạnh lúc ăn mặc ấm áp dễ chịu, tại chói chang ngày mùa hè ăn mặc lúc lại mát mẻ dị thường. Nhưng khi lúc Tiền Triều Hoàng đế nhưng như cũ ghét bỏ cái này sa y quá cứng. Cái này hai kiện cống lên Cát Tường Sa áo liền chỉ là nhìn cái hiếm lạ, liền rất nhanh đưa về Hoàng cung khố phòng. Không biết tung tích, về sau cùng Thừa Thiên Hiệu, Lương Công Xưởng có mật thiết sinh ý lui tới Kiến Khang cái nào đó công xưởng tại khắp nơi tìm đặc thù chất liệu lúc, ngược lại là vừa hay nhìn thấy rồi một đoạn này ghi chép. Lại là tìm được xuất xứ, chỉ là cái kia hỏa kiếm ma nguyên vốn sinh trưởng tại núi cao lạnh lẽo nham phong bên trong. Lúc đó liền gần như diệt tuyệt, về sau mặc dù lấy được một nhóm, nhưng tính toán phí tổn, lại là giá cả quá mức kinh người. Nếu là thật sự chế thành áo giáp cung cấp Trường Sa Vương, Thừa Thiên Hiệu cùng Lương Công Xưởng chỉ sợ mất cả chì lẫn chài. Những thứ này đặc thù đồ vật đối với những thứ này công xưởng mà nói, ngày hôm đó ít thưa thớt, mà lại là không thể phục sinh, càng tồn đều là càng giá cả kinh người. Cho nên qua cái kia, những thứ này Cát Tường Sa liền tồn tại trong kho, nhất thời ngược lại là không có sử dụng ý nghĩ. Cát Tường Sa chế thành Cát Tường Giáp, ngụ ý cũng tốt. Một tên trầm mặc nghĩ kế sách thật lâu trưởng quỹ nói, nếu là quyết định, cái này áo giáp vấn đề cũng tính là giải quyết. cái này mang theo doanh trướng cùng mặc hành quân dày cỗ cũng phải suy tính. Tiền triều tuyết vực bay sư quân cái chủng loại kia đặc chế dày ngược lại là có thể cân nhắc một chút, hiện tại Hà Gian một vùng co giãn thép mềm luyện chế cũng đã thành thục. Vô luận là tại tuyết địa vẫn là bình nguyên, đều có thể tiết kiệm khí lực, mà lại lưu lại dấu vết cực ít. Tại cái này mấy đại thương số phí hết tâm tư đang suy nghĩ lâm ý cái này một chi tinh quân quân bị. Lúc, một chiếc xe ngựa lại là lặng yên đứng tại khoảng cách nơi đây không tính xa Ninh Châu một chỗ nha. Môn bên ngoài, nhỏ nhoi sạch sẽ áo trắng Tề Châu Cơ xuống xe ngựa. Cùng đã đợi chờ tại nha môn bên ngoài một tên quan viên soi mặt. Tề tướng quân ngươi cố ý tới đây, là muốn ta phải vào Đồng Sơn Giám, xách một chút phạm nhân đi. Tiến Đồng Sơn Giám, tên này quan viên lập tức kinh hãi, nhìn lấy Tề Châu Cơ trong mắt tràn ngập kinh nghi. Đồng Sơn Giám là cái này mấy châu lớn nhất ngục giam khổ bền vững, mà lại giam giữ đều là nhất là cùng hung cực ác nghi phạm. Tội không thể tha, hắn không rõ Tề Châu Cơ nói tới xách một chút phạm nhân đi là có ý gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,